Chú à, đừng nên thế, chương 543, toàn gia kỳ hoa, góc truyện audio.com, Sunshine không có đơn đặt hàng, Tần Thị đóng cửa, tập đoàn kiến trúc đứng thứ ba thế giới cũng gặp phải nguy cơ đóng cửa. Tất cả giới thiết kế đều đã đem một nhà Bùi Dịch trở thành kỳ hoa một dạng tồn tại. Tô Thi Thi đến cửa cũng không nghĩ ra, ôm điện thoại cố định cùng Ôn Ngọc nấu cháo điện thoại khóc lóc kể lể. Bọn họ đều đang nói, trong tay chúng ta rõ ràng cầm một bộ bài tốt, kết quả bị chúng ta đánh thành đường chết, đều đã cười chúng ta ngu ngốc. Tô Thi Thi ủy khuất nói, Thi Thi, chuyện này không phải là lỗi của cô, đều là đám đàn ông bọn họ quá vô dụng rồi. Ôn Ngọc nói được đặc biệt nghiêm trang, giống như chính là chuyện đúng rồi. Tô Thi Thi vừa nghe liền vui vẻ, không sai, nếu không phải Bùi Dịch miệng thối, chúng ta vốn đang có thể chống đỡ một đoạn thời gian nữa. Được rồi, kỳ thật kết quả cuối cùng là một dạng. Bởi vì từ lúc cô quyết định phản kích một khắc bắt đầu kia, liền nhất định sẽ có loại kết cục này. Thi Thi cô đừng khổ sở rồi. Cái kia đúng rồi, các người có bảo bảo rồi phải không? Cô phải bảo trì tâm tình tốt như vậy bảo bảo mới khỏe mạnh. Ôn Ngọc an ủi, Tô Thi Thi thổi phù một tiếng liền nở nụ cười, khẩn trương nói. Gạt cô thôi, tôi tuy thật sự rất tức giận nhưng còn không đến mức cảm xúc giảm, yên tâm đi. Cô phát hiện Ôn Ngọc người này chuyện gì cũng đều rất thích tích cực, đặc biệt đơn thuần. Cũng không dám tùy tiện nói đùa rồi. Ôn Ngọc nghe được lời của cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói. Cô không có việc gì liền tốt rồi. Chẳng thế thì Bùi Tổng sẽ khi dễ Tần Phong. Ách, Tô Thi Thi sửng sốt. Được rồi, thì ra cô ấy là đang quan tâm người đàn ông của mình. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười. Hai người lại hàn huyên một chút tình huống khác mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Tô Thi Thi lấy tay chống tay vịn sofa muốn ngồi dậy, Bùi Dịch không biết khi nào thì đã đi đến, đỡ thân thể của cô. Anh đến đây từ lúc nào? Tô Thi Thi tim đập mạnh, người này không có nghe đến phía trước những cái này đi. Bùi Dịch trên mặt nhìn không ra mất hứng, chỉ ôn nhu nói. Đói bụng không? Tô Thi Thi lắc đầu, lo lắng nhìn anh. Anh nếu là tức giận liền nói ra, đừng cố nhịn không tốt rồi. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, gân xanh trên trán thình thịch dạo rực ngầm cắn răng. Nếu không phải sợ trêu chọc cô tức giận, anh thật sự rất muốn cùng cô thảo luận một chút miệng anh thối là vì người nào. Có cái tình huống gì sao? Tô Thi Thi thấy Bùi Dịch sắc mặt không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác. Bùi Dịch ngồi đến bên cạnh cô trầm ngâm một chút nói. Đây muốn tới Bắc Kinh rồi. Phu nhân đây, chủ nhân đứng sau tập đoàn phi tầm. Tô Thi Thi sắc mặt trầm trầm, bà ta lúc này tới cũng không phải là một chuyện tốt. Bùi Dịch gật đầu, mục đích không thuần, trước xem một chút tình hình xem bà ta rốt cuộc muốn gì. Hiện tại Sunshine bị toàn diện phong sát, công ty một cái đơn đặt hàng đều không có. Tô Thi Thi không thể không cho công nhân nghỉ việc nhận lương, cả chính mình cũng ở giết trong nhà không có việc gì làm. Nếu đây đối với hỗ gia giơ tay giúp đỡ, chúng ta khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tô Thi Thi cắn răng nói. Bùi Dịch lắc đầu, nếu chỉ là như thế này, bà ta không nhất định muốn đích thân đi một chuyến. Chỉ sợ dã tâm của bà ta không chỉ như vậy. Tô Thi Thi mạnh ngồi thẳng thân thể. Ý của anh là bà ta. Hai người sắc mặt đều đã ngưng trọng lên. Nếu thật, góc truyện audio.com, là nói vậy chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà rồi sao? Chuyện này chúng ta sẽ thật thành tội nhân. Tô Thi Thi nghĩ đến cái công trình thôn thành trung bị trì trệ không tiến kia trong lòng trầm trầm. Đừng quá lo lắng, anh cùng Tần Phong đã có kế hoạch. Bùi Dịch an ủi, mà lúc này, Hỗ Sĩ Minh cũng nhận được tin tức đây muốn tới Bắc Kinh. Dầm, trong văn phòng tổng giám đốc cao ốc Hỗ Thị truyền ra một trận tiếng đồ đạc gì đó ngã sấp xuống, ngay sau đó là tiếng Hỗ Sĩ Minh tức giận mắng. Con hồ ly kia, liền chờ cơ hội này mà. Hỗ Sĩ Minh trừng mắt giận dữ mắng mỏ, hận không thể hiện tại vọt tới sân bay đem đây bắt cóc rồi. Đây là sai lầm của ta. Ta lúc trước không nên đề nghị con cùng phi tầm hợp tác. Hồ Tấn Hoa ngồi ở trên ghế sofa, mới mấy ngày thời gian, giống như già nua vài tuổi. Mấy ngày nay, Hỗ gia mọi người chịu khổ sở, gia tộc gặp phải nguy cơ đóng cửa, không ai có thể bình tĩnh rồi. Ông nội, chuyện này không phải người sai. Hỗ Sĩ Minh trầm giọng nói, là chúng ta xem nhẹ dã tâm của người phụ nữ kia. Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, mục đích của bà ta chính là công trình thôn thành trung. Hồ Tấn Hoa thở dài, hiện tại con cùng Bùi Dịch trai cò tranh nhau, cô ta chính là ngư ông đắc lợi rồi. Con hẳn không để cho bà ta thực hiện được. Hỗ Sĩ Minh lạnh lùng nói. Trước đó thái độ của tập đoàn phi tầm chuyển biến, hắn trong lòng liền có chuẩn bị rồi. Hiện tại đây tự mình tới Bắc Kinh, đã nghiệm chứng sự suy đoán trong lòng hắn cái kia. Xem trước một chút tình huống, hiện tại chúng ta đắc tội không nổi bọn họ, Hộ Tấn Hoa chống gậy đứng lên, thân hình gù lưng không ít, tinh thần cũng kém rất nhiều. Ông ta đi đến bên cạnh Hỗ Sĩ Minh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỗ gia phải dựa vào con rồi, chủ ý chính con tự quyết lấy đi. Chuyện cho tới bây giờ, ông thân là đương gia Hỗ gia đã không có biện pháp khác rồi. Bọn họ tính được bắt đầu, lại tính không ra kết cục. Bọn họ người nào cũng chưa dự đoán được Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vậy mà sẽ điên cuồng như thế. Quả nhiên là con trai của Bùi Thanh Vũ. Lúc trước Bùi Thanh Vũ chính là người điên. Hộ Tấn Hoa trong mắt tựa hồ hiện ra cái bóng dáng kia nhiều năm trước. Bọn họ đều cho rằng mình đã quên, nhưng nhiều năm qua như vậy, ông ta tin tưởng mấy cái lão gia hỏa kia cũng giống như ông ta, vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt Bùi Thanh Vũ tự sát khi đó. Bướng bỉnh lì lợm, tự tin, điên cuồng. Ông chính như vậy nhìn bọn họ, sau đó ngửa mặt lên trời hô một câu bảo vệ tốt chính mình, liền tung mình từ trên sân thượng nhảy xuống. Khi đó, đứa bé kia hẳn là ở chỗ không xa đi. Hộ Tấn Hoa trong lòng quả thật có chút hối hận. Khi đó, bọn họ nên là cẩn thận nhiều một chút, đem Bùi Dịch tìm ra xử lý luôn rồi. Như thế hiện tại liền đều không có những chuyện này. Hộ Sĩ Minh nhìn lão gia tử rời đi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Đến bây giờ, người vẫn lại là không muốn nói cho con biết chân tướng. Hộ Sĩ Minh ở trong lòng nói, quả đấm không tự giác siết chặt. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ vứt cũng không được cái loại cảm giác dầu dĩ trong lòng này. Hắn biết nguyên nhân cha Bùi Dịch chết cùng nhà hắn có quan hệ, hắn biết chuyện kia một khi cha rõ ràng nhất định sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện. Cho nên hắn điên cuồng mà muốn hủy diệt Bùi Dịch, nhưng có một số việc đối với hắn mà nói cũng không có ít nhiều công bình. Hắn không biết chuyện đã xảy ra năm đó, lại vẫn như cũ muốn thay. Góc truyện audio.com, trưởng bối thay gia tộc giấu giếm, người giống tôi như thế, em đương nhiên sẽ không thích. Hỗ Sĩ Minh tự giễu cười cười, trước mắt hiện lên nét mặt tươi cười như hoa của Tô Thi Thi. Hắn cầm lấy áo khoác đặt ở trên ghế sofa, đi ra văn phòng. Mọi chuyện phát triển đã lệch khỏi quỹ đạo hắn dự tính. Bây giờ, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch thật sự để cho hắn trở tay không kịp. Nhìn đến vợ chồng bọn họ đồng cam cộng khổ liều lĩnh vì đối phương, Hỗ Sĩ Minh thật sự cực kỳ hâm mộ. Nhưng chung quy chỉ có một cách có thể bình an, tôi lựa chọn chính mình sống. Hỗ Sĩ Minh ánh mắt kiên định, lái xe hướng tới sân bay xuất phát. Rất nhanh, Bùi Dịch đã có được tin tức, Hỗ Sĩ Minh đi sân bay đón đây, xem ra bọn họ rất có khả năng sẽ lại là đồng minh. Tần Phong tại đầu bên kia điện thoại, giọng đã cực kỳ ngưng trọng, Bùi Dịch chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Nếu bọn họ liên hợp, Hỗ gia khả năng tránh thoát được kiếp nạn này. Cách chương.